Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 97, Vạn Linh Thánh Giáo. Thông Thiên im lặng không nói, yên lặng thật lâu, mà nó thân thể từ đầu đến cuối duy trì lấy nhẹ nhàng run rẩy trạng thái. Có chút cúi đầu, mặc dù linh tuệ nặng đến thanh minh, minh ngộ trước kia nhân quả không phải là... Nhưng Thông Thiên trong lòng lại là như cụ ý khó bình, khó mà an hòa. Năm đó chuyện xưa dự tính ban đầu, đúng là lão đại và lão nhị vì bảo toàn chính mình, tốn công tốn sức thao cục khống bàn. Phần tâm ý này ta có thể minh bạch, nếu là còn cứng hơn nói không rõ, ta cũng vọng gánh thánh nhân tên. Nhưng là, năm đó ta những đệ tử kia, vẫn như cũ là đáng tiếc a. Vậy cũng đều là từng đầu sinh mệnh, từ cái gì cũng đều không hiểu, vì ta một chút giáo hóa, mấy ngàn năm mấy vạn năm tuế nguyệt, hầu ở bên người, làm sao lại một khi phong vân đột biến, làm sao lại toàn bộ thiên địa tất cả đều muốn nhằm vào bọn họ. Ngàn vạn đệ tử tiệt giáo, một khi chết oan chết uổng, chu tiên trận bên trên, vạn tiên trận bên trên, vô số đệ tử khẳng khái chịu chết, còn nhớ bên tai từng tiếng kia từng câu la lên, sư tôn, đệ tử đi, ta những đệ tử kia, cái nào không đáng yêu rồi, tại sao liền dẫn động thiên khiển, cảm tạ đại ca nhị ca bảo vệ chi tâm. Thông Thiên giáo chủ thở dài một tiếng, nhưng là, ta, cuối cùng vẫn là ý khó bình, ân cừu, khó tiêu. Thông Thiên giáo chủ than thở một tiếng, nói, tâm này, phiền muộn khó bình. Thông Thiên ở đây trịnh trọng cảm ơn hai vị huynh trưởng bảo vệ chu toàn chi tâm. Lại như cũ vì ta những cái này đệ tử cảm thấy không đáng. Mặc dù đại đạo vô tình, nhưng này thủy chung là từng đầu tính mệnh. Tiệt giáo căn bản dự tính ban đầu chính là lấy ra một chút hy vọng sống bọn hắn, nhưng thủy chung khó được bảo toàn. Nguyên Thủy nghiêm mặt nói, Thông Thiên, ngươi là một cái chân nhân, tính tình thật, chân ý khí, có thể ngươi phần này thật là thật không thích hợp phiên vân phúc vũ, không thích hợp tính toán, thích hợp ngươi phải làm hào hiệp tùy hứng, trọng tình trọng nghĩa, phải làm là giang hồ mưa gió, sông sáo thiên địa. Đúng vậy, ngươi chí tình chí nghĩa, đối mặt vô tình đại đạo, chính là chí mạng khuyết điểm, sẽ chỉ thu nhận tai họa ngập đầu. Cái này thiên đạo, chủ yếu chính là phải gìn giữ cân bằng. Mà ngươi trọng tình trọng nghĩa, trong lúc vô tình vô hạn khuếch trương ngươi tiệt giáo, lại là từ trên căn bản phá vỡ sinh linh cân bằng. Phần này vết xe đổ, nhìn ngươi không thể quên, ta cùng đại huynh chu toàn ngươi vượt qua phong thần lượng kiếp, đã là cực hạn, chấm ngoặc kép. Nguyên Thủy nói, cái này nhất trọng lượng kiếp đằng sau, vi huynh nguyện ngươi, từ đây trời cao biển rộng. Đám người như có điều suy nghĩ. Thiên địa từ xưa cân bằng, tiên cổ như là, này làm sai chỗ nào? Tiếp dẫn nói, câu nói này, ngay cả ma tổ Minh Hà Đế Tuấn các loại, đều là đại biểu tán đồng. Đúng vậy, thiên địa vốn là cân bằng, lấy người vì bản, các tộc cân bằng, hắn không cho phép có bất kỳ phá hư cân bằng sự tình phát sinh. Cũng không cho phép bất luận cái gì phá hư cân bằng tộc đàn làm lớn. Đồng thời cũng sẽ không cho phép bất luận cái gì tộc đàn triệt để hủy diệt. Tả tiểu đa ý không khỏi vì đó động, lên tiếng nói, nếu là có loại kia các tộc hoàn toàn bình đẳng, vô thượng trời vô thượng mạnh thế giới, không có bất kỳ cái gì chế ước, hoàn toàn thế giới cường giả vi tôn, giáo chủ lý niệm, có lẽ ngược lại sẽ được tôn sùng là chí lý. Cũng chưa biết vậy, chúng thánh cười nhạt, loại này thế giới, từ xưa đến nay, tiên cổ dĩ hàng, chưa từng tồn tại qua. Tiểu tử này bất quá là tại nói hưu nói vượn, ăn nói bừa bãi. Thông Thiên thở dài, ánh mắt lộ ra một tia hướng tới. Nói, nếu là quả thật có thế giới như thế này, ta tiệt giáo, tất nhiên là thế giới chúa tể. Thế nhưng đến lúc kia, tiệt giáo, nhưng lại không cần gọi là tiệt giáo. Tả tiểu niệm hiếu kỳ truy vấn, vậy hẳn là kêu cái gì? Thông Thiên giáo chủ đối với Tà Tiểu Đa lời nói chi thế giới rất là hướng về. Tính tình tốt giải thích, thời điểm đó tiệt giáo, phải làm gọi Vạn Linh Thánh Giáo mới càng phù hợp. chính mình cắm cái mắt. Vạn Linh Thánh Giáo, danh tự này thật đúng là không sai. Trực chỉ quan khiếu, nói rõ căn bản, Tả Tiểu Đa từ đáy lòng tán thưởng một câu. Nguyên thủy, thông thiên, tiếp dẫn, chuẩn đề, hậu thổ, năm người không hẹn mà cùng. Tất cả đều nhìn thật sâu Tả Tiểu Đa một chút. Sau đó chính là chư thánh họp, các tộc sinh diệt, có thể có cái gì muốn nói. Hơi phục nguyên khí, Minh Hà lão tổ cái thứ nhất tỏ thái độ. Tà A Tu La tộc, cái thứ nhất rời khỏi phân tranh, nhưng là tỏ thái độ đằng sau, lại là yên tĩnh im ắng nửa ngày. Thế lực khắp nơi chỗ tiết lộ ra ngoài ý tứ rất rõ ràng. A Tu La trêu chọc nhiều như vậy nhân quả, người nói một câu rời khỏi, liền có thể thối lui ra không? Dung mạo ngươi không khai người chào đón, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Minh Hà lão tổ ánh mắt tối sầm lại. Tê Thanh nói, thiên đạo kiên nhẫn, chẳng lẽ chư vị thật nếu để cho ta A Tu La đều vẫn diệt không thành a? Hay là không người nói chuyện? Sắc mặt của mọi người cực điểm lạnh nhạt sở trường. Hiển nhiên Minh Hà lão tổ quá khứ hành vi phạm vào nhiều người tức giận. Tại như vậy vô lượng lượng kiếp phía dưới, tự nhiên tránh không được bị nhằm vào. Ta linh tộc, chấm ngoặc kép, linh hoàng mới vừa vặn ra miệng. Con mắt đã chuyển hướng vạn dân sinh trên thân. Rất rõ ràng, vừa rồi ngồi xuống thánh vị biến cố, đã làm cho đến trạng thái phi biến. Lấy trong đại điện này cá nhân thế lực luận, hắn mặc dù là linh tộc bộ tộc hoàng giả, nhưng muốn làm thật nói lần này vô lượng lượng kiếp tương lai động tĩnh vấn đề này quyền lên tiếng, hắn đã kém xa tít tắp vạn dân sinh hữu lực độ. Vạn dân sinh trầm tư một lát, trầm giọng nói, ta linh tộc, nước chảy bèo trôi, đám người âm thầm gật đầu. Câu này nước chảy bèo trôi, ý vị thâm trường, dường như tỏ rõ lập trường, nhưng lại cơ hồ là không nói gì. Ta ma tộc, tất cả đến tiếp sau phụng bồi tới cùng. Ma tổ La Hầu ngóc lên đầu. Ta yêu tộc, từ trước tới giờ không chịu thua. Chúng ta có thể chính mình rút đi, nhưng tuyệt không cho phép bị người khác quét sạch ra ngoài. Đạo tộc, tức là nhân tộc, bất quá hai mạch như là đã bị tách ra, liền vô vị lại quấy cùng một chỗ, nói nhập làm một. Nguyên Thủy thản nhiên nói, nhưng đạo tộc hứa hẹn, thánh nhân tuyệt không xuất thủ, tham dự lần này lượng kiếp. Thông Thiên cau mày nói, nhị huynh, ngươi đây là, chỉ đem chính ngươi hái đi ra rồi. Nguyên Thủy thản nhiên nói, không, ta là đem ngươi ta cùng nhau hái được đi ra. Chẳng lẽ ngươi không phải là đạo mạch thánh nhân, cũng hoặc là lại muốn phủ định ta quyết nghị? Thông Thiên trùng điệp thở dài một tiếng, không phản bác được. Tây Phương Giáo, chấm ngoặc kép, tiếp dẫn vốn định muốn nói gì, nhưng là quay đầu nhìn chuẩn đề một chút, lại cải biến chủ ý, nói, Tây Phương Giáo, ta hai người nơi này lần lượng kiếp, sẽ không xuất thủ. Hậu Thổ nói, ta Vu tộc, tại thái cổ mạt lúc dần dần suy thoái, bây giờ thế lực thực lực chiến lực chi bằng chư tộc hơn xa, tồn kế gian nan, bây giờ nhất định phải hết sức một hồi, nếu không vùng thiên địa này há còn có bất luận cái gì ta Vu tộc náu thân chỗ. Đám người tất cả đều im lặng. Hậu Thổ nói như vậy không thể nghi ngờ thực sự, hiện tại Vu tộc thật là chính là như vậy tình trạng, không tận lực một hồi, chỉ sợ coi như thật muốn bị một đợt này vô lượng lượng kiếp lật úp. Ta Long tộc tuyệt không cam tâm rời khỏi. Ta Phượng tộc tuyệt không cam tâm rời khỏi. Ta Kỳ Lân tộc tuyệt không cam tâm rời khỏi. Hợp thời, Tả Tiểu Đa nhìn thấy người khác đều nhìn chính mình, một cỗ sứ mệnh cảm giác nhưng vẫn thản nhiên sinh sôi. Xem ra, là do ta đại biểu nhân loại a. Trong chốc lát, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông tới. Người đại biểu tộc phát ra tiếng dõng dạc, chúng ta nhân tộc, nếu như đánh thắng được, chúng ta tuyệt không lui ra phía sau một bước. Nếu như đánh không lại, chúng ta cũng sẽ không mù quáng cùng chết, tính chiến lược rút lui, vẫn là nên. Tất cả mọi người nghe vậy, cùng nhau một chán hắc tiến thản nhiên dâng lên. Ngươi cái này khẳng khái giải ngang, chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn tử chiến đến cùng đâu. Kết quả lại la ó, người bất thình lình tao thoại, vọt đến chúng ta eo có hay không? Cái gì gọi là sẽ không mù quáng cùng chết? Tính chiến lược rút lui a. Còn không phải liền là đánh không lại liền chạy. Ngươi bộ này lặp đi lặp lại cùng không nói. Có cái gì hai loại? Nhưng đại biểu tính phát biểu đã nói. Lại không lấy điều vẫn như cũ là nói qua. Không vui cũng phải kìm nén. Cuối cùng, thông thiên giáo chủ áp trận. Chỉ nghe thông thiên thánh nhân nói khẽ. Chúng ta tiệt giáo. Không quan tâm cái gì sinh vong tồn kế. Chúng ta chỉ cần suy nghĩ thông suốt. Người khác thiếu chúng ta. Chúng ta muốn bắt trở về. Chúng ta thiếu người. Phải trả trở về. Ân cừu về sau. Chúng ta liền sẽ rời đi giới này. Có một phần chưa về. Chúng ta không rời. Có một tấc chưa còn. Chúng ta không bỏ. Kết thúc nhân quả. Chính là chúng ta dư sinh truy cầu. Thông thiên cường ngạnh. Khiến cho đến nguyên thủy cùng tiếp dẫn tất cả đều lần cảm giác bất đắc dĩ. Tất cả đạo lý đều cho ngươi đẩy ra vò nát nói rõ ràng nói rõ. Thậm chí chính ngươi đều công nhận. Nhưng đối với thông thiên tới nói. Tất cả đạo lý. Tất cả đều không bằng tình một chữ này. Ta hiểu. Ta minh bạch. Ta rõ ràng. Ta hiểu rõ. Nhưng là đệ tử của ta các ngươi không có khả năng giết phí công. Đệ tử của ta không có khả năng chết vô ích. Hảo tâm cũng tốt. Ý xấu cũng được. Vô cùng dự tính ban đầu như thế nào? Ta chỗ nhận định, lúc trước nhân quả chính là nhân quả, ân oán chính là ân oán. Có lẽ ta thiếu ngươi, nhưng các đệ tử của ta không có thiếu ngươi. Ta thiếu ta nhận, nhưng đệ tử ta bọn họ thừa nhận ủy khuất. Các ngươi vẫn là phải còn. Cái này không có gì có thể nói. Đây chính là ta nhận định, rất công bằng. Ân, đây chính là thông thiên giáo chủ nhận định đạo lý. Hôm nay chính là thiên đạo bởi vì thay đổi dẫn dắt. Mới khiến cho chúng ta tụ tập nơi đây. Nguyên Thủy thở dài một tiếng. Nói. Mà trong đó chân tướng. Tin tưởng mọi người này sẽ cũng đều đã rõ ràng sáng tỏ. Sau này đi con đường nào. Mỗi người dựa vào khí số số phận. Sau này cửu tộc chư thiên. Chính là chiến trường. Nguyên Thủy khẽ thở dài một cái. Hai mắt mở ra. Lại lộ ra vẻ mệt mỏi. Nhìn quanh đang ngồi đám người. Chậm rãi nói. Tốt đảo tốt tụng nói như vậy. Không cần nói nhiều. Chỉ hy vọng chư vị. Tại lần này lượng kiếp đằng sau. Đều có thể như Tây Phương giáo đồng dạng. Bảo toàn đạo thống đi. Đám người cùng nhau yên lặng gật đầu. Trong đó không ít người. Hoặc sớm hoặc muộn hung giữ chừng chuẩn đề một chút. Chính là bởi vì chuẩn đề nghịch thiên khải kiếp. Trong lượng kiếp khai thiên, gieo rắc nhân quả, rộng tán nhân duyên, mới dẫn phát lượng kiếp dị biến, mà thiên đạo cảm ứng được đám người, cũng là bởi vì lượng kiếp biến hóa, đã cùng nguyên bản không hợp, mới có trước mắt như vậy cảnh cáo cảm ứng, có thể làm cho lượng kiếp chủ động phát ra cảm ứng, phải làm là dẫn động bao lớn nhân quả, điểm này có thể nghĩ, lại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, đáng kinh ngạc đáng sợ. Thậm chí, chuẩn đề lấy bỏ thánh vị làm đại giá, đem thánh vị dư trạch gieo rắc toàn bộ nhân gian giới. Khiến cho đến toàn bộ tổ địa khắp nơi tràn đầy Tây Phương giáo nhân quả. Tây Phương giáo chí ít nơi này lần lượng kiếp, đã là thật to cưỡng chiếm tiên cơ. Mặc kệ lượng kiếp như thế nào diễn biến, cũng mặc kệ đến cuối cùng là không đều chết sạch. Nhưng là Tây Phương giáo đạo thống, lại nhất định là có thể đạt được tôn kế. Điểm này, bất kể là ai đều không cải biến được, mà làm cho đến yêu hoàng đế tuấn bọn người cực kỳ tức giận còn tại ở. Bởi vì năm đó phong thần lượng kiếp, đủ loại nhân quả dây dưa, xiển giáo tiệt giáo nhân tộc cùng Tây Phương giáo ở giữa. Sớm đã hình thành trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, chặt chẽ không thể tách rời cấu kết quan hệ. Cái này cũng liền đưa đến. Chuẩn đề tại bảo toàn Tây Phương giáo đạo thống đồng thời. Còn cùng một chỗ bảo vệ xiển tiệt người tam giáo. Đây cũng chính là Nguyên Thủy cùng thông thiên mặc dù biểu hiện được rất phẫn nộ. Nhưng Thủy Chung không có chân chính bộc phát căn bản nguyên nhân. Chuẩn đề đối với tiệt giáo xiển giáo nhân giáo chỗ thả ra thiện ý. Không thể bảo là không lớn. Nhưng đối với hậu thổ, đế tuấn, La Hầu, Minh Hà. Linh Hoàng bọn người tới nói,